Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 238, phế bỏ tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nghe được Trần Kim nói, lập tức cũng đã minh bạch này hết thảy đều là này tôn tử hành động, trong lúc nhất thời tức giận khó bình, cả người khí thế cũng đột nhiên tăng lên. Lên đây Đông Hoa tiên nhân mắt lộ ra không đành lòng, nhìn chính mình ái đồ bị bức bách đến nước này, hắn làm sư trưởng cũng là thập phần không đành lòng. Nề hà quy củ chính là quy củ, Yến Tiểu Bắc nếu trái với một cái quy củ kia sự tình còn hảo thuyết, cũng hảo châm trước, nhưng hiện tại là lập tức trái với hai cái. Một cái là gia nhập Tây Kỳ, một cái khác còn lại là cùng Tô Nhan. Có thể nói hai cái bên trong bất luận cái gì một cái, đều cũng đủ Yến Tiểu Bắc uống một hồ. Đông Hoa tiên nhân thở dài, đang muốn nói chuyện, mà lúc này bên cạnh tứ sư thúc bỗng nhiên mở miệng nói. Trái với môn quy, một lần cấm đoán, hai lần đuổi đi rời núi môn. Tứ sư thúc nói liền hướng tới bên người Trần Kiếm vứt đi tán thành ánh mắt. Trần Kiếm khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, mà hết thảy này tự nhiên không phải trống rỗng phát sinh, hết thảy cũng đều là có ngọn nguồn, nếu không phải Trần Kiếm có động cơ, hắn như thế nào có thể làm được tình trạng này. Liền ở nửa tháng trước tứ sư thúc cùng Trần Kiếm ngầm gặp mặt. Đó là một cái tối tăm sau giờ ngọ, bên ngoài vừa mới hạ một trận mưa, mây đen còn chưa tan hết. Ở kia Mao Lư bên trong, Trần Kiếm tới bái phòng tứ sư thúc. Sư phụ, gần nhất ngài vẫn luôn rầu rĩ không vui, ta cho ngài đưa tới hiếm thấy ngàn năm tuyết tham, ngài lấy tới pha uống rượu, đối thân mình không tồi. Trần Kiếm lấy tới một cái hộp gỗ, bên trong đúng là một cái tuyết trắng nhân sâm. Nhân sâm trăm năm đã là thập phần khó được, ngàn năm tuyết tham liền càng khó thấy. Nhưng sư phụ vẫn như cũ vui vẻ không đứng dậy, hắn nói. Nhớ trước đây chúng ta người tuy rằng thiếu, nhưng vi sư tốt xấu cũng là này một môn chi trường, nhưng hiện giờ ngươi xem. Từ thành lập tứ tượng môn, vi sư trong tay quyền lợi cũng đã chứng chọi đá, thế lực có thể nói là đại không được như xưa, thành lập bốn cái đường chủ. Vốn tưởng rằng đây là chuyện tốt đi, hừ, hiện tại khen ngược này tứ đại đường chủ trực tiếp nghe theo đại sư huynh, mà chúng ta bốn cái nguyên lão toàn biến thành bài trí. Sư phụ là muốn, thay thế trưởng môn, Trần Kiếm để sát vào nói. Tứ sư thúc chấn động, lập tức đứng dậy đem cửa sổ đóng lại, hắn lại lấy ra tới một lá bùa, hướng tới trên bầu trời một dải, một đạo cách âm kết giới xuất hiện ở chung quanh. Tứ sư thúc mắng to, ngươi đây là muốn nháo đại sự a, liền tính cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể loạn giảng. Sư phụ, kỳ thật chuyện này ta rất sớm liền tưởng nói, hiện giờ trưởng môn thủ hạ hai vị đệ tử đều phi thường xuất sắc, một là Yến Tiểu Bắc, tiểu tử này nhập môn không bao lâu tu vi tiến bộ thần tốc, mọi người đều nói hắn là ngàn năm một ngộ kỳ tài, hơn nữa gần nhất còn làm như vậy nhiều oanh oanh liệt liệt đại sự tình, có thể nói nên ra nổi bật không nên ra nổi bật đều bị hắn cấp ra hết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tiểu tử này hiện tại còn trở thành thiên hạ nổi danh Yến Thiên Vương. Trần Kiếm vẻ mặt ghen tuông, hiển nhiên hắn thực không phục Yến Tiểu Bắc. Này cũng khó trách rốt cuộc Yến Tiểu Bắc nhập môn thời gian quá ngắn, hơn nữa lại trở thành mọi người đều biết nhân vật tương phản. Trần Kiếm mấy ngày nay không có tiếng tăm gì, làm hắn tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho chính mình bất mãn chính là chính mình yêu thầm nhiều năm sư tỷ Trì Nguyệt Tịch thế nhưng đã thích Yến Tiểu Bắc. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Trần Kiếm liền tim như bị đao cắt, đau đớn muốn chết, thậm chí còn hắn nhớ tới Trì Nguyệt Tịch trên tay kia biến mất thủ cung xa, hắn liền minh bạch hai người đã ở bên nhau. Này Yến Tiểu Bắc cũng thật là đáng giận, cùng tiểu sư gì ái muội không rõ, rõ ràng đã có Trì Nguyệt Tịch sư thì, hắn sẽ không chịu nhường ra tới một cái, một hai phải đem hai cái mỹ nhân nhi đều chiếm cho riêng mình. Trần Kiếm nói, lời này vừa nói ra, tứ sư thúc lập tức nghe thấy được cơ hội, hắn nói. Ngươi nói cái gì, hắn cùng tiểu sư gì ái muội không rõ. Đúng vậy, ta nghe nói tiểu sư gì ở bái nhập Thái Ất chân nhân môn hạ phía trước cũng đã cùng hắn thập phần muốn hảo. Trần Kiếm nói, tứ sư thúc cười ha ha lên, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Chấm, sư phụ, ngài đây là, nếu là chúng ta gạt bỏ ngươi đại sư bá hai cái đắc ý đệ tử kia hắn ở tứ tượng tông địa vị. Không phải đến thẳng tắp giảm xuống sao, tứ sư thúc thần bí hề hề nói, sư phụ ngài có biện pháp. Đối, lúc này đây, làm không làm tốt sư liền có hy vọng trở thành này tứ tượng tông tông chủ. Trần Kiếm lúc này nhìn về phía tứ sư thúc ánh mắt có vẻ đặc biệt ái muội, thoạt nhìn này ra hai tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật giống nhau. Trục xuất sư môn cũng quá mức, rốt cuộc tiểu bắc vì tứ tượng tông cũng lập hạ không ít công lao. Nhị sư thúc mở miệng nói, tứ sư thúc lạnh lùng nói, trăm ngàn năm ta phái lấy gì lập hạ căn cơ. Nếu là hôm nay ngươi trái với, môn phái không truy cứu, ngày mai hắn trái với, cũng không ai truy cứu, kia này đó quy củ còn có tồn tại tất yếu sao? Chỉ bằng trực tiếp đem tứ tượng tông sửa tên trở thành tứ bất tượng. Lão tứ, Đông Hoa tiên nhân nổi giận nói, Tứ sư thúc nghe được Đông Hoa tiên nhân ngữ khí, hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn câm miệng. Trần Kiếm lúc này hướng tới phía sau Thanh Long Đường huynh đệ gật gật đầu, cơ hồ toàn bộ người đều bắt đầu nhấc tay hò hét. Nghiêm trị không tha, nghiêm trị không tha, trong lúc nhất thời Thanh Long Đường đệ tử sôi nổi hét lớn lên, thanh âm như sấm bên tai. Chu Thức Đường Tử Thương nghe vậy nơi nào chịu làm, lập tức phản bác nói. Trưởng môn đều còn không có hạ quyết định, các ngươi như vậy kích động làm chi? Liền kích động sao mà, một cái Thanh Long Đường sư đệ nói, Tử Thương mắng, ngươi nha tìm tấu là không, muốn đánh nhau, lão tử sợ ngươi. Trong lúc nhất thời Chu Thức Đường đệ tử cùng Thanh Long Đường đệ tử ngoan cố thượng, miệng pháo hình thức đã mở ra. Đều câm mồm, Đông Hoa tiên nhân nghe được chung quanh người lời nói, lại thấy được mấy cái sư đệ sư muội nói, hắn biết chính mình thân là một tông chi chủ, không thể không hạ quyết định. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh Tô Nhan đã tới ở bến tàu phụ cận, Tô Nhan nhìn đến Yến Tiểu Bắc bị vây, lập tức nói. Sư huynh các ngươi đây là làm chi? Tiểu sư gì tới? Trần Kiếm lạnh giọng nói. Tiểu sư gì, ngươi cùng Yến Tiểu Bắc gièm pha, hiện tại toàn bộ môn phái người đều đã biết. Gièm pha, Tô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhớ tới phía trước Trì Nguyệt Tịch công đạo, nhưng cẩn thận quan sát đám người, lại cũng không có nhìn đến trong đám người có Trì Nguyệt Tịch, chẳng lẽ nói là tỷ tỷ gặp được phiền toái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên phát sinh sự tình, nàng tổng muốn đi đối mặt, lúc này nàng cũng tưởng không được mặt khác, lập tức nói. Ta cùng với Tiểu Bắc ở nhập môn phía trước cũng đã tình đầu ý hợp, có thể nào xem như xúc phạm môn quy. Nhưng ngươi là chúng ta người trong, nếu là trong đó người, liền không được trái với quy củ. Tứ sư thúc nói, sư muội tuy rằng ngươi nhập môn còn thấp nhưng là ta xiển giáo nghìn năm qua quy củ, ngươi là phi thường rõ ràng. Yến Tiểu Bắc không nghĩ Tô Nhan thu được thương tổn, cho dù là trong lời nói, hắn chậm rãi nói. Sư phụ, sự tình đã xảy ra ta cũng thừa nhận, nhưng ta cùng Tô Nhan. Không ai có thể chia rẽ chúng ta. Chấm, dựa theo quy củ, hẳn là phế đi Yến Tiểu Bắc một thân tu vi, đuổi đi ra cửa chấp pháp đội ở đâu. Tứ sư thúc quát to, cách chương.